Lâm Tứ Nương, nguyên tác Lâm Tứ Nương. Trần Bảo Thược, người đất Mân, làm quan ở đảo Thanh Châu, đêm ngồi một mình có người con gái tuyệt đẹp, mặc quần áo cung nữ, vén rèm đi vào, nhìn xem thì không biết là ai. Cô gái hỏi, đêm thanh vắng, ngồi một mình không thấy tịch mịch sao? Trần Công kinh ngạc hỏi, cô là ai? Đáp, nhà em ở gần đây, bên xóm Tây. Trần Công cho là ma, nhưng bụng vẫn thích, kéo vạt áo mời ngồi, nghe lời nói rất phong nhã. Ông vui lắm, ôm lấy cô ta, cũng không kháng cự, nhìn quanh hỏi, trong nhà không có ai ư? Sinh vội đóng cửa, nói, không có ai. Dục cô gái cởi quần áo, nàng có vẻ e thẹn, sợ sệt lắm. Sinh ân cần cởi hộ, cô gái nói, em năm nay 20 tuổi, vẫn còn xử nữ, mạnh bạo quá không chịu nổi đâu. Yêu đương xong, quả nhiên hồng loan thấm chiếu. Đến lúc nằm bên gối tâm sự, cô gái nói tên là Lâm Tứ Nương. Trần Công gàn hỏi, cô gái đáp, một đời trong trắng, nay vì chàng khinh bạc mà mất hết. Nếu có lòng yêu nhau thì nên tính chuyện giao hảo lâu dài, còn hỏi những chuyện lăng nhăng làm gì. Phút chốc nghe gà gáy, cô gái đứng dậy bỏ đi. Từ đó đêm đêm thường đến, đóng cửa cùng uống rượu. Nói đến chuyện âm nhạc, cũng hiểu rõ nhạc lý. Sinh bèn bảo soạn khúc hát. Cô gái nói, lúc nhỏ em có tập nhạc, xin nàng hát cho nghe một bài. Cô gái đáp, lâu không hát nên quên gần hết, sợ người hiểu biết cười chê chăng. Sinh cố ép, cô gái liền cúi đầu, gõ nhịp, hát các khúc y, châu. Tiếng hát rất ai oán, hát xong nước mắt nhỏ ròng. Sinh cũng thấy xót xa, bèn ôm cô gái mà an ủi, em chẳng nên hát những bài vong quốc ấy, khiến người nghe phải nghẹn ngào. Cô gái đáp, tiếng hát là để tỏ nỗi lòng, người buồn chẳng thể làm vui, cũng như kẻ vui không thể khiến cho buồn được. Hai người thì thầm chuyện trò thân mật hơn cả vợ chồng. Lâu rồi, người trong nhà nghe trộm được tiếng hát, không ai cầm được nước mắt. Phu nhân dòm xem mặt, nghĩ rằng nếu không phải là ma thì cũng là hồ ly, chứ người thường ai đẹp như thế được. Vì vậy mà lo, bèn khuyên Trần Công nên dứt tình, nhưng Trần Công không nghe, tuy nhiên cũng căn vặn cô gái. Nàng buồn bã đáp, em là cung nữ ở phủ Hành Vương, gặp nạn chết đã 17 năm rồi, thấy chàng là người cao thượng nên gửi thân nương tựa, quyết không làm hại chàng đâu. Nếu chàng có ý e ngại thì từ nay vĩnh biệt. Sinh đáp, ta chẳng e ngại gì, nhưng đã là vợ chồng không thể không biết sự thật. Sau đó, hỏi đến chuyện trong cung, cô gái kể chuyện rất thú vị, nói đến lúc suy vi thì nức nở không ra tiếng. Cô gái đêm không ngủ, thường tụng kinh Kim Cương. Sinh nói, ở chính suối cũng có thể sám hối được ư? Đáp, cũng như ở trần thế thôi, em nghĩ suốt một đời luân lạc, muốn độ kiếp sau. Lại mỗi khi cùng ông bình luận văn thơ, chỗ nào khuyết điểm vạch ra rất rõ ràng, đến chỗ hay thì cất tiếng ngâm nga, tiếng nghe êm ái khiến người nghe quên cả mỏi mệt. Trần Công hỏi, nàng có biết làm thơ không? Đáp, lúc còn sống thỉnh thoảng có làm. Sinh đòi thơ tặng, cô gái cười và nói, lời lẽ đàn bà con gái đâu đáng để cho cao nhân nghe. Ở với nhau như thế được 3 năm, một đêm chợt cô gái lại cáo biệt, nét mặt buồn thảm. Trần Công kinh ngạc hỏi, tại sao? Cười mà thưa, Diêm Vương thấy em không có tội gì mà vẫn không quên tụng kinh, nên cho em đầu thai vào nhà họ Vương, đêm nay xin chia tay, không bao giờ được gặp nữa. Nói xong nét mặt lại ủ rũ. Trần Công cũng khóc, rồi bày tiệc rượu tiễn biệt. Cô gái cất giọng hát, mỗi tiếng ngâm nga đến chỗ nào buồn lại nức nở, khi hát khi ngừng. Hát hết khúc, uống rượu không được nữa, bèn đứng dậy muốn từ biệt. Trần Công níu kéo lại, bèn ngồi thêm một lát, chợt nghe gà gáy, bèn nói, không thể ở lâu thêm được nữa, chàng thường trách sao em không chịu đưa chàng xem thơ văn, nay là lúc phải xa cách nhau mãi mãi, xin đưa tặng chàng một chương. Lấy bút ra viết mà nói, lòng buồn ý rối, không thể cân nhắc lời thơ, âm vận không êm, xin đừng cho ai xem cả. rồi lấy tay áo che mặt mà đi. Trần Công đưa ra đến cổng, bỗng biến mất. Trần Công thương tiếc mãi, giờ lâu mở bài thơ ra xem, thấy chữ viết ngay ngắn, đẹp đẽ, bèn cất đi cẩn thận. Thơ rằng: Khỏa kính thâm cung 17 niên, hỏi trời khôn thể bắt thang lên, nhàn xem điện ngọc kiều mộc, khắc khoải hồn vua hóa đổ nguyên. Sóng vỗ ngoài khơi tà chiếu rọi, khói mờ cung hán quảng huyền yêu. Má hồng yếu đuối khôn làm ác, chất tuệ từ bi chỉ mộ thiền. Ngày tụng bồ đề trăm vạn chữ, nhàn xem bối dịp một vài thiên. Hát khúc lê viên thay tiếng khóc, riêng ai nghe cũng lệ xa liền. Người vợ ma, nguyên tác Quỷ Thê. Nhiếp Bằng Vận, người Thái An, lấy vợ là Mỗ Thị, duyên cá nước rất đầm thắm. Vợ bị mắc bệnh chết. Nhiếp ngồi nằm thương nhớ, bâng khuâng như thể mất hồn. Một hôm đương ngồi một mình, chợt thấy vợ đẩy cửa vào. Nhiếp kinh hãi hỏi: Sao mà về được? Vợ đáp: Thiếp là ma rồi. Cảm lòng chàng thương nhớ nên van xin quan nơi âm giới cùng chàng u hội. Nhiếp mừng, dắt lên giường ngủ, nhất thiết không khác gì người thường. Từ đấy đi về thất thường được hơn một năm, nhiếp không nói đến chuyện lấy vợ nữa. Chú bác anh em trong gia đình sợ tuyệt tự, khuyên nhiếp tục huyền. Nhiếp nghe theo, hỏi con gái nhà lương gia, nhưng sợ vợ buồn vẫn giấu kín. Không bao lâu, ngày cưới đã gần tới, mà biết rõ chuyện trách chồng rằng: Tôi tưởng chàng là người có tình có nghĩa, nên mạo hiểm quên sự trách phạt ở cõi âm, nay không trọn lời minh ước, người chung tình mà như thế ư? Nhiếp nói là không phải do chủ ý của chàng, mà là của họ hàng, mà cũng không vui, từ biệt đi. Nhiếp tuy thương, mà kể cũng tiện vậy. Kịp đến đêm hợp cẩn, vợ chồng đều ngủ, mà hốt nhiên đến, lên giường, túm vợ mới của nhiếp mà mắng: Sao lại chiếm giường ngủ của ta? Vợ mới dậy, hai bên giằng co, nhiếp ngồi bó gối, không dám bên vực bên nào cả. Không mấy chốc gà gáy mà mới đi. Vợ mới ngờ vợ cũ chưa chết, cho là nhiếp lừa mình, toan tự ải. Nhiếp thuật rõ mọi chuyện, bấy giờ mới biết là ma. Đến tối ma lại, vợ mới phải tránh, ma cũng không ngủ với nhiếp, chỉ lấy ngón tay béo vào da thịt, rồi ngồi trước đèn đối diện nhìn nhau, lặng im chẳng nói một lời nào. Như thế được mấy đêm liền, nhiếp lo lắm. Gần thôn có người biết thuật yểm ma, bảo chém cành đào đóng bốn góc mã, liền hết tác quái. Miêu Sinh, nguyên tác Miêu Sinh. Cung Sinh, người Châu Mân, đi Tây An dự thi, mua rượu uống một mình. Có một người đàn ông cao lớn bước vào, ngồi xuống hỏi chuyện Cung Sinh. Sinh nâng chén mời khách, khách cũng không từ chối, tự xưng là Miêu Sinh. Lời nói rất thô kệch, Sinh cho là không có văn nhã, bèn hơi ngạo mạn với Miêu. Trong bình hết rượu, không gọi thêm nữa. Miêu Sinh nói: Kẻ sĩ uống rượu khiến cho người không đã. Đứng lên ra đầu phố bỏ tiền mua rượu, xách một hũ lớn về. Sinh từ chối không uống. Miêu nắm tay mời, đau muốn gãy, bất đắc dĩ phải cạn vài chén. Miêu bưng bát canh húp cười mà rằng: Tôi không khéo mời khách, đi hay ở xin ông cứ tự tiện. Sinh liền sắm sửa hành trang, đi được độ vài dặm, ngựa phát bệnh nằm ra giường. Sinh ngồi đợi ở bên vệ đường, nhiều đồ lích kích, không biết phải làm thế nào được. Miêu đi tới hỏi nguyên do, bèn trao hành lý cho tên đầy tớ, tự mình ghé vai vào bụng ngựa vác đi, chạy 20 dặm mới đến quán trọ, thả vào tàu. Một lát thầy trò Sinh cũng đến, kinh ngạc, cho là thần nhân, đối đãi rất nồng hậu, mua cơm rượu mời cùng ăn uống. Miêu nói: Tôi ăn khỏe, ngài cho ăn không thể no được, xin uống thôi. Nốc hết một hũ rượu, rồi đứng dậy từ biệt mà rằng: Ngài chữa ngựa khỏi phải mất vài ngày, tôi không thể đợi, xin đi đây. Đoạn ra đi. Sau khi đi thi xong, ba bốn người bạn mời Sinh lên núi Hoa Sơn, trải chiếu ngồi xuống đất uống rượu. Đang cùng nhau ăn uống vui chơi, chợt Miêu đến, tay trái cầm be rượu lớn, tay phải xách một chân giò heo quẳng xuống đất mà nói rằng: "Nghe nói các ngài lên núi chơi, xin đi theo." Cả bọn đứng dậy chào, rồi ngồi cả xuống uống rượu rất vui. Bọn họ muốn Miêu ngâm thơ, Miêu bảo: "Uống thỏa thích lắm rồi, hà tất phải bày trò lo nghĩ." "Không nghe, đặt lệ phạt rượu như ở Kim Cốc xưa." Miêu bảo: "Ai không làm được xin theo quân pháp." Cả bọn cười mà bảo: "Tội đâu đến nỗi thế." Miêu nói: "Nếu các ngài không chê đệ là vũ phu, cũng còn làm được." Cận Sinh ngồi đầu đọc: "Đỉnh núi nhìn xa bốn cõi không." Miêu Sinh ứng khẩu nói luôn: "Hóa hồ gõ mẻ ánh gươm hồng." Người ngồi kế trầm ngâm hồi lâu. Miêu Sinh bèn tự lấy hồ rót uống, một lát tiếp tục liên cứu, dần già đến chỗ làm vè. Miêu nói lớn: "Chỉ thế là đủ rồi, nhưng muốn dọa ta, đừng làm nữa." Khách không nghe, Miêu không nhịn được, hét lên như tiếng rồng ngâm vang dội khe núi, lại đứng lên cúi đầu ngửa mặt, múa điệu sư tử. Tứ thơ đã loạn, bọn khách bèn thôi không ngâm nga nữa, nhân đó lại cất chén uống rượu, ngà ngà say, đem văn bài làm trong trường thi ra đọc, khen ngợi lẫn nhau. Miêu không muốn nghe, rủ Cung Sinh đánh toan. Hai người thua được nhau nhiều keo rồi mà bọn khách tán tụng nhau chưa thôi. Miêu nghiêm giọng nói: "Để nghe thế đủ rồi, cái thứ văn chương ấy chỉ nên đem về đầu giường đọc cho vợ nghe thôi, ở chỗ đông người nhai nhãi mãi chán lắm." Bọn khách có vẻ thẹn và ghét Miêu lỗ mãng, bèn cùng cao giọng ngâm. Miêu giận quá, bèn phục xuống đất, gầm lên, lập tức hóa ra con hổ, vồ chết bọn khách, rồi gào thét mà đi. Chỉ còn Cung và Cận sống sót. Khóa ấy, Cận Sinh đỗ cử nhân. 3 năm sau, đi thi Hoa Sơn, chợt thấy Kế Sinh cũng là người bị cọp vồ trên núi ngày trước, sợ quá, toan thúc ngựa chạy đi. Kế nắm lấy cương ngựa không cho đi, Cận bèn xuống ngựa hỏi bây giờ làm gì. Đáp: "Bây giờ tôi làm ma trành của Miêu Sinh, đi theo phục dịch khổ lắm, ắt phải giết một người học trò mới có người thay. 3 ngày nữa, nếu có người mặc áo mũ học trò bị cọp vồ ở dưới ngọn núi Thương Long, đấy mới là người thay tôi đó. Hôm ấy, anh mà rủ được nhiều văn sĩ đến, tức là giúp cố nhân đấy." Cận không dám biện bạch, chỉ kính cẩn gật đầu mà từ biệt. Đến chỗ trọ nằm nghỉ ngơi, suốt đêm không biết tính sao, đành lỗi hẹn để mặc ra sao thì ra. Tình cờ có người họ hàng là Tưởng Sinh đến, Cận bèn kể lại câu chuyện lạ. Tưởng vốn học dốt, lại có Vưu Sinh trong ấp vẫn đứng trên, trong lòng rất ghen tức. Hôm ấy, nghe được chuyện của Cận, định bụng làm hại Vưu, bèn gửi thiệp mời Vưu cùng đi chơi núi. Lúc đi, Tưởng mặc áo trắng, Vưu cũng không hiểu ý ra sao. Đến lưng chừng núi, thấy tiệc đã bày một cách long trọng. Gặp lúc ấy, có quan quần thú ở trên núi, vốn vẫn đi lại với Tưởng. Nghe nói Tưởng ở dưới núi, sai người mời lên. Tưởng không dám để áo trắng mà đi, bèn đổi áo mũ với Vưu. Lúc trao đổi chưa xong, có con hổ chạy vụt lại, ngoạm Tưởng đi mất. Tình chị duyên em, nguyên tác Tỷ Muội Dịch Giá. Mao tướng quân ở Dịch huyện, nhà rất nghèo, cha ông thường đi chăn bò cho người ta. Thời ấy có nhà thế tộc họ Trương, có Uống Mới Vỡ ở phía nam Đông Sơn. Nơi ấy có ngôi mộ cổ, có người đi ngang qua bên cạnh, nghe trong mộ có tiếng quát: "Chúng bay tránh mau đi, đừng để dơ bẩn nhà quý nhân mãi." Trương nghe được chuyện chưa tin lắm, rồi lại nằm mộng nhiều lần, có người cảnh cáo rằng: "Mộ địa nhà ngươi chính là đất của Mao Công, sao lại mượn lâu như thế?" Từ đó trong nhà luôn có chuyện chẳng lành, có người khuyên dời mộ đi nơi khác thì tốt hơn, Trương Công cũng nghe lời mà dời đi. Một hôm cha của tướng quốc đi chăn bò, gặp mưa, bèn ẩn thân bên chỗ mộ hoang. Mưa càng lớn, nước ngập tràn huyệt, xoáy như rót vào, khiến chết đuối trong đó. Lúc ấy tướng quốc còn thơ ấu, mẹ dắt đến nhà họ Trương, xin thước đất để chôn cha. Trương hỏi rõ họ tên, lấy làm lạ, đi đến xem chỗ chết đuối, đúng ngay chỗ đặt quan tài, lại càng sửng sốt, bèn bảo an táng ngay tại chỗ huyệt cũ, lại bảo dắt cậu bé đến. Chôn cất xong, bà mẹ và cậu bé đến nhà Trương tạ ơn. Trương nhìn thấy mừng lắm, giữ lại trong nhà dạy cho học, coi như con cháu, lại xin đem cô con gái lớn gả cho cậu ba. Bà mẹ sợ hãi không dám nhận, bà Trương bèn nói, đã nói là không thể đổi lời được. Cuối cùng bèn nhận lời. Nhưng cô gái lớn rất khinh rẻ nhà Mao, có ý oán hận thẹn lộ ra vẻ mặt và lời nói. Nếu ai hỏi đến chuyện đó, cô ta liền bịt tai lại. Cô thường nói với mọi người rằng, chết thì thôi, chứ không thèm lấy con người chăn trâu. Kịp đến ngày đón dâu, chú rể vào tiệc, xe hoa đợi ở cổng. Cô gái cứ lấy tay che mặt, quay vào góc nhà mà khóc, khuyên dỗ thế nào cũng không nguôi. Một lát, chú rể xin đón dâu về, âm nhạc vang lừng, cô gái vẫn sụt sùi khóc, đầu tóc rối bù. Ông bố giữ chú rể lại, tự mình khuyên con gái. Cô gái vẫn khóc như không nghe thấy lời bố. Ông giận, bắt ép, lại khóc thất thanh, không biết phải làm thế nào. Lại có người nhà vào báo chú rể xin về. Ông vội đi ra và nói, cô dâu mặc quần áo còn chưa xong, xin chú rể nán lại một chút. Lại vào xem con gái thế nào, tất tả đi lại, dằn dai một lúc, việc càng gấp, cô gái lại càng không đổi ý. Ông bố không biết phải xử lý như thế nào cho trọn vẹn, ông muốn tự tử. Cô em đứng ở bên cạnh, cho là chị trái, hết sức khuyên nài. Cô chị nổi giận nói, con này, mày cũng học đòi người ta lắm lời, sao mày không lấy nó đi? Cô em nói, cha không gả em cho cậu Mao, nếu cha bảo gả em cho cậu Mao, việc gì chị phải khuyên? Ông bố thấy lời nói khẳng khái, bèn bàn riêng với bà mẹ, lấy cô em thay vào chỗ cô chị. Bà mẹ bảo cô em, con bé kia bướng bỉnh không vâng lời cha mẹ, bây giờ cha mẹ muốn đem con gả thay cho chị, con có chịu không? Cô em khẳng khái nói, cha mẹ bảo con đi, dù là có đi ăn mày ngay, con cũng không dám từ chối, huống hồ đã chắc gì về nhà cậu Mao mà chết đói đâu. Cha mẹ nghe lời con nói, mừng quá, liền lấy quần áo của chị mặc vào cho em, vội vàng lên xe mà đi. Về nhà rồi, vợ chồng tốt đôi, chỉ hiềm vợ bị bệnh trụi hết tóc mai, khiến Mao Công hơi bực. Lâu rồi biết chuyện em thay chị, lại càng phục vợ là tri kỷ, ở với nhau được ít lâu. Mao được bổ làm bác sĩ đệ tứ, đi thi hương. Khi đi đường, đi qua quán Vương Xá Nhân. Chủ quán đêm trước thấy thần báo mộng, sáng mai có Mao giải nguyên đến, sau này có thể cứu nạn cho người. Vì thế sáng dậy sớm, đón chờ khách từ phía đông đến. Gặp được Mao mừng lắm, cung phụng rất chu đáo, không tính tiền và đem lời thần mộng ra xin ký thác về sau. Mao cũng đâm ra tự phụ, thầm nghĩ vợ mình tóc mai thưa trụi, sợ người sang chê cười, phú quý rồi sẽ thay vợ khác. Đến khi yết bản rồi, lại không thấy tên, buồn rầu chán nản, trong bụng thẹn gặp chủ quán, không dám đi qua nhà Vương, tìm đường khác mà về. 3 năm sau lại đi thi, chủ quán lại đón như lần trước. Mao nói, lần trước lời ông không nghiệm, tôi rất thẹn để ông cung phụng. Chủ điếm nói, cậu Tú định bụng thay vợ, cho nên tòa âm đánh hỏng, có phải mộng không đúng đâu. Mao ngạc nhiên hỏi sao biết, đáp rằng sau khi chia tay, lại nằm mộng thấy như vậy. Mao vừa hối vừa sợ, đứng ngay như tượng. Chủ quán bảo, cậu nên tự trọng, thế nào rồi cũng đổ giải nguyên. Chẳng bao lâu, quả nhiên đổ đầu thật. Tóc phu nhân cũng dần dần mọc dài, xanh mướt như mây, càng tăng vẻ đẹp. Cô chị lấy chồng, có một nhà giàu ở trong làng, có ý tự cao. Chồng lười biếng, chơi bời, nhà cửa dần dần sa sút, nhà không bếp lạnh. Nghe tin cô em gái nay đã là bà Hiếu Liêm, lòng càng thêm xấu hổ. Chị em tránh đường nhau mà đi. Lại ít lâu sau, chồng người chị chết, nhà sa sút nữa. Lúc ấy, Mao đã đỗ tiến sĩ. Cô chị nghe tin hận đến xương tủy, phẫn chí bỏ đi tu. Kịp lúc Mao Công làm tể tướng về, cô chị ngượng sai một nữ hành giả đến phủ xin ý kiến, mong được quà tặng. Đến nơi, phu nhân lấy ra tặng mấy xúc lụa, bỏ vàng vào bên trong mà hành giả không biết. Mang về trình thầy, thầy thất vọng, giận mà nói, cho ta tiền bà còn có thể mua gạo của được, những thứ xa hoa này ta dùng được việc gì? Đoàn sai đem trả. Tướng công và phu nhân sinh nghi, đến lúc mở ra xem thì vàng còn nguyên cả, mới hiểu tại sao không nhận. Lấy vàng ra cười nói: thầy mày được 100 lạng vàng còn không biết nhận, làm sao có phúc lấy được lão thượng thư này. Bèn lấy 50 lạng vàng giao cho mà bảo rằng: hãy giữ lấy để cho thầy mày tiêu dùng, nhiều nữa sợ người ít phúc khó giữ được. Hành giả về kể chuyện này với thầy, thầy lặng yên thở dài. Chủ quán Vương Xá có việc liên quan đến án mạng, bị bắt bỏ ngục, công hết sức gỡ tội cho nên mới được tha. Cô gái họ Thiệu, nguyên tác Thiệu Nữ. Sài Đình Tân, người Thái Bình, tên một huyện ở An Huy, vợ là Kim Thị không có con, có tính hay ghen kỳ lạ. Sài bỏ ra 100 lạng vàng mua thiếp, bị Kim ngược đãi, được 1 năm thì chết. Sài phẫn quá ngủ riêng, mấy tháng không bước chân vào tới cửa buồng. Một hôm, nhằm ngày sinh nhật của Sài, Kim Thị ngọt ngào sắm sửa lễ vật làm tiệc mừng cho chồng. Sài không nỡ cự tuyệt, mới vui vẻ nói chuyện. Kim Thị bày tiệc trong nội tẩm mời Sài dự. Sài từ chối đã say. Kim Thị lại trang điểm thân hành đến nơi mời Sài. Thiếp thành tâm suốt 1 ngày, chẳng dù có say, xin uống 1 chén thôi cũng được. Sài mới đến phòng uống rượu nói chuyện. Vợ ung dung nói: ngày trước, thiếp lỡ tay giết chết đứa tỳ tử, nay rất hối hận, sao chàng còn giận mãi không nghĩ đến tình kết tóc nữa ư? Sau này dù chàng có cưới nàng hầu 12 kim thoa chăng nữa, thiếp cũng không bắt bẻ chàng. Sài mừng lắm, từ đấy vợ chồng lại kính yêu nhau như trước. Kim Thị liền cho gọi mụ mai tới, bảo đi kén cho 1 nàng hầu thật đẹp, nhưng lại dặn ngầm là cứ lần lửa đừng báo tin. Như thế hơn 1 năm, Sài không thể chờ được nữa, nhờ cậy khắp thân thích mua được người con gái nuôi của nhà họ Lâm. Kim Thị vừa nhìn thấy, mừng rỡ hiện ra mặt, cho ăn uống chung, cả phấn sáp, hoa xuyến, muốn dùng gì cũng được. Nhưng Lâm Thị vốn sinh ở Hà Bắc, không biết nữ công, ngoài việc theo giày ra, các việc khác đều trông cậy ở người ta. Kim Thị nói: nhà ta vốn cần kiệm, không phải là nhà vương hầu, mua về làm bức tranh để ngắm ư? Thế rồi đưa cho Lâm 1 tấm gấm tốt, bắt học cắt như là thầy dạy học trò. Trước còn nhiếc mắng, sau dùng tới roi vọt. Sài đau xót trong lòng, nhưng không làm sao được, mà Kim có vẻ yêu Lâm Thị còn gấp bội. Thường thường săn sóc về cách phục sức và trang điểm cho, xong thấy gót giày có nếp nhăn thì lấy gậy sắt mà gõ vào 2 khuỷu chân, tóc hơi rối là tát vào má. Lâm Thị không chịu nổi ngược đãi, tự thắt cổ mà chết. Sài trong lòng sầu thảm, đâm ra oán hận. Vợ giận hỏi: tôi dạy nương tử thay cho chàng, có tội gì hả? Sài biết Kim Thị gian ác, nhân đó sinh ra bất hòa, và từ đó vĩnh viễn tuyệt tình cầm sắc, ngấm ngầm tu sửa phòng ốc ở 1 nơi riêng biệt, định mua 1 người đẹp rồi ra ở riêng. Lần lửa tới nửa năm vẫn chưa kiếm được người. Một hôm đi đám ma 1 người bạn, ngẫu nhiên gặp cô gái đôi tám, sắc đẹp lồ lộ. Sài nhìn không chớp mắt, nàng lạ cho cuồng vọng của chàng. Ngoảnh nhìn chỗ khác, Sài hỏi thăm biết là con gái họ Thiệu. Thiệu là học trò nghèo, chỉ có 1 người con gái. Nàng thông minh từ nhỏ, dạy đọc sách chỉ qua mắt là thuộc liền. Chàng thích đọc sách nội kinh, sách thuốc và tăng giám, sách xem tướng. Cha mẹ rất yêu chiều, có ai đến hỏi cho phép nàng tự chọn. Nhưng cả giàu lẫn nghèo đều chưa có ai vừa ý, nên 17 tuổi mà vẫn chưa đính hôn. Sài biết rõ đầu đuôi, chắc là không có hy vọng gì, nhưng trong lòng vẫn mơ tưởng, lại nghĩ nhà Thiệu nghèo, họa chăng có thể lấy tiền mà lung lạc được. Nhờ mấy mụ hỏi mà không thấy mụ nào dám làm mai, Sài đã nản lòng, không còn mong gì nữa. Hốt nhiên có mụ giả đi bán hạt châu qua nhà Sài. Sài ngỏ ý nguyện đưa nhiều tiền và nói: chỉ cầu chuyển đạt tất thành thì 1000 vàng cũng không tiếc. Mụ giả ham nhiều vàng, nhận lời. Đến nơi cố ý nói chuyện dông dài với vợ Thiệu, nhìn con gái kinh ngạc khen: cô em đẹp quá, giả sử mà ở trong viện Chiêu Dương thì chị em Thiệu Phi Yến cũng chẳng vào đâu. Rồi lại hỏi: đã lấy ai chưa? Vợ Thiệu trả lời, chưa. Mụ nói tiếp, lương tử như thế này, lo gì không có khách quý là bậc vương hầu. Vợ Thiệu than rằng, bậc vương hầu chẳng dám mong, chỉ cần người có đọc sách là tốt rồi. Con nhỏ oan nghiệt của nhà tôi, kén chọn lẫn quẩn hoài, mười đám không một đám nào vừa ý, chẳng hiểu chí hướng nó ra sao cả. Mụ giả nói, phu nhân không nên phiền não, người đẹp như thế, chẳng biết kiếp trước khéo tu thế nào mới được hưởng phúc trạch như thế. Hôm trước có một chuyện bật cười quá, anh chàng họ Sài nọ ở trong một đám ma, nhìn được thấy dung nhan nàng, nguyện đem ngàn vàng làm sính lễ, có khác gì quả đói mà mơ tưởng ngỗng trời không nhỉ? Bị mụ già này nhiếc móc cho một phen rồi đó. Vợ Thiệu chỉ mỉm cười, không nói sao cả. Mụ giả lại nói tiếp, vì là nhà tú tài nên khó mà so sánh, nếu đám khác thì sở dục một thước mà sở đắc một trượng, may còn có thể được. Vợ Thiệu cũng chỉ mỉm cười chứ không nói. Mụ giả vỗ tay nói, quả như thế thì thân già này suy tính cũng kém lắm, hằng ngày mong phu nhân có lòng yêu đến nhà mà ngồi co gối cho ăn uống, nếu mà được ngàn vàng thì ra có ngựa xe vào lầu gác, thân già này có tới cửa thì gác cổng đã quát đuổi đi vậy. Vợ Thiệu trầm ngâm một lúc lâu rồi đứng dậy đi nói chuyện với chồng, rồi lại gọi con gái. Một lúc thấy ba người cùng ra, vợ Thiệu cười và nói, con nhỏ này đặc biệt kỳ dị, biết bao nhiêu đám tốt đôi đều không chịu nghe, nói làm nàng hầu thì lại chịu, song chỉ sợ đám nho lâm cười cho thôi. Mụ giả tiếp lời, nếu về nhà chồng mà sinh được cậu con trai thì vợ cả đã vào đâu. Rồi mụ cho biết đã tính kế ở riêng. Vợ Thiệu càng thích, gọi bảo con gái, mày hãy bàn tính kỹ với bà giả xem sao, việc đó là tự mày chủ trương lấy, đừng có hối tiếc về sau rồi oán cha mẹ là được rồi. Cô gái bẽn lẽn nói, miễn sao cha mẹ được hưởng sung túc thì nuôi con gái thế là đủ rồi. Huống chi con tự nghĩ mình phận bạc, nếu được chỗ giai ngẫu tất sẽ bị giảm thọ, còn bị hành hạ một chút vì tất không phải là phúc. Ngày trước con thấy Sài Sinh cũng có phúc tướng, con cháu sau này tất sẽ được hưng vượng. Mụ giả mừng lắm chạy về báo tin. Sài mừng vì ngoài sức tưởng tượng, liền lấy ngàn vàng dự bị xe ngựa, cưới Thiệu Thị về ở riêng một nơi, người nhà không ai dám nói gì cả. Thiệu Thị bảo với Sài rằng, mưu kế của chàng đúng là chim yến làm tổ ở trong màn vậy, ngăn bịt miệng lưỡi mong không tiết lộ đâu có thể được, xin sớm về đi là hơn, cũng như phát chóng thì vạ nhỏ, Sài lo nàng sẽ bị hành hạ. Thiệu Thị nói, thiên hạ không có người nào là không cảm hóa được, nếu mình không có lỗi thì do đâu mà người ta giận được. Sài nói, đâu phải thế, nó hung hãn phi thường, không thể lấy tình lý mà nói chuyện được. Thiệu Thị tiếp lời, thân phận hèn hạ làm hầu thiếp, bị hành hạ là đương nhiên rồi, không thể sống lén lút từng ngày như thế này được, sao có thể kéo dài mãi mãi được. Sài cho là phải, nhưng vẫn trù trù chưa dám quyết. Một hôm Sài đi vắng, Thiệu Thị mặc áo xanh, sai nô bọc, dắt con ngựa cái già với một mụ già ôm quần áo đi theo. Đến chỗ của vợ cả, phục xuống đất tự trần tình. Vợ cả lúc đầu còn giận, rồi lại nghĩ đến chuyện biết tự thú thì có thể khoan thứ được. Lại thấy nàng ăn mặc mộc mạc, mặc không trang điểm nên cũng hơi nguôi giận, liền sai nữ tỳ lấy áo gấm mặc cho mà nói, bị con người bạc hạnh gieo tiếng ác với mọi người, khiến cho ta mang tiếng thị phi, kỳ thực đều do người đàn ông bất nghĩa và bọn tỳ thiếp vô hạnh khiêu khích ta. Mày thử nghĩ coi, đàn ông phản bội vợ mà lén lập gia đình như thế thì có ra người hay không? Thiệu Thị nói, xét kỹ chàng cũng hơi biết hối rồi đấy, song chỉ vì không chịu hạ mình trước đấy thôi. Ngạn ngữ có câu, người trên không bao giờ phục người dưới. Theo lẽ mà nói thì vợ đối với chồng cũng như con đối với cha, vợ lẽ đối với vợ cả vậy. Nếu phu nhân chịu chiều chuộng chàng một chút thì bao nhiêu hiềm oán chất chứa trước kia có thể tiêu tan hết vậy. Vợ cả đáp, tự hắn không chịu tới thì ta làm sao được. Đoạn liền sai dọn dẹp một căn nhà nho nhỏ cho ở. Trong lòng tuy không vui nhưng cũng cảm thấy tạm yên được vậy. Sài nghe tin Thiều Thị về ở với vợ cả, lòng hết sức khinh sợ, thầm nghĩ để dê vào miệng cọp thì thật nguy hiểm, không thể lường trước, nên vội vàng chạy tới. Thấy trong nhà vẫn yên lặng nên mới hơi yên tâm. Thiều Thị ra cửa đón, khuyên nên vào chỗ của vợ cả. Sài có vẻ ngần ngại, Thiều Thị sụt sùi khóc, Sài mới chịu nghe. Thiều Thị vào nói với vợ cả: chàng vừa mới về, nhưng tự thẹn trong lòng không muốn gặp phu nhân, xin phu nhân tươi cười ra đón chàng một chút. Kim Thị không chịu đi, Thiều Thị nói tiếp: thiếp đã nói rồi, chồng đối với vợ cũng như vợ cả đối với vợ lẽ. Mạnh quan nâng án ngang mày, người ta cũng không cho thế là xỉm. Vì sao? Vì đó là bổn phận thì phải thế. Vợ cả bèn nghe lời ra gặp Sài và nói: còn giảo thỏ đã đào được 3 hang rồi, còn về đây làm gì nữa hả? Sài cúi mặt không nói gì. Thiệu Thị lấy khuỷu tay khẽ hít Sài. Sài gắng gượng mỉm cười. Vợ cả hơi dịu nét mặt lại. Vợ cả vào phòng, Thiều Thị đẩy Sài đi theo, rồi lại bảo nhà bếp đi làm tiệc rượu. Từ đó vợ chồng lại hòa hợp. Thiều Thị dậy sớm, mặc áo xanh vào hầu, lấy nước rửa mặt, đưa khăn, kính cẩn giữ đúng lễ tỳ thiếp. Sài vào phòng Thiều Thị, nàng cố từ chối, hơn 10 đêm mới để cho Sài vào một lần. Vợ cả cũng phải khen thầm, nhưng lại tự thẹn mình kém rồi sinh lòng đố kỵ. Song vì Thiều Thị hầu hạ rất cẩn thận, không thể kiếm cớ mà xin chuyện được. Có khi bạc đãi hay trách mắng nàng, nàng cũng vẫn chiều thuận, chịu đựng. Một đêm, vợ chồng cãi nhau, sáng dậy trang điểm vẫn còn bực dọc. Thiệu lại đưa gương bị rơi vỡ, vợ cả càng oán, nắm tóc trợn mắt. Thiệu Thị sợ hãi quỳ xuống năn nỉ van xin, vợ cả vẫn không tha, đánh đến mấy chục roi. Sài không nhịn được nữa, phẫn nộ xông lại kéo Thiều Thị ra. Vợ cả thét đánh đuổi, Sài giằng roi đánh lại, xây xát cả mặt mũi, vợ cả cũng không chịu lui. Từ đấy, vợ chồng coi nhau như cừu thù. Sài cấm Thiều Thị không được tới chỗ vợ cả, nàng không nghe. Sáng sớm thức dậy, cúm núm chực ở cửa màn, vợ cả đập giường, quát mắng đuổi ra không cho đến gần, ngày đêm nghiến răng. Đợi cho chồng đi đâu để rồi đánh Thiều Thị cho hả giận. Sài biết thế nên bỏ hết mọi việc, đóng cửa ở liền nhà. Đám hiếu đám hỉ đều xin cứu, vợ cả không làm sao được. Cả ngày chỉ đánh đập thị tỳ để trút cơn giận, họ đều không thể kham nổi. Từ lúc vợ chồng bất hòa, Thiều Thị không dám gần chồng đêm nào. Có một con thị tỳ lớn vốn giảo hoạt vô tình nói chuyện với Sài. Vợ cả ngờ là thị tỳ tư thông với chồng, đánh đập rất khổ sở. Thị tỳ lúc vắng người vò đầu oán chửi. Một hôm đến lượt nó hầu đêm, Thiều Thị dặn Sài cấm không cho nó đi. Nàng nói nét mặt nó có sát khí, e có sự bất trắc. Sài nghe lời gọi nó lại, vờ hỏi: sao mày dám làm chuyện gian ác? Nó hoảng sợ, xét trong áo có con dao nhọn. Nó không cãi được nữa, nằm phục xuống đất xin chịu tội chết. Sài toan đánh, Thiệu can ngăn và nói: sợ phu nhân nghe được thì nó không thể sống được. Tội nó cố nhiên không thể tha thứ được, nhưng không bằng đem bán đi, vừa bảo toàn tính mạng cho con mình mà lại vừa được tiền. Sài cho là phải, gặp người muốn mua hầu thiếp liền đem bán. Vợ cả kiếm cớ chồng không hỏi ý mình, bắt lỗi Sài và càng giận, lấy Thiệu Thị mắng chửi tàn tệ. Sài phẫn quá, bảo với Thiệu Thị: đều tự mày làm khổ bản thân. Trước kia, nếu tao để cho người khác giết quách mày đi, thì làm gì có chuyện khổ sở ngày hôm nay? Sài nói xong, chạy ra ngoài. Vợ cả nghe được ngạc nhiên, hỏi khắp tả hữu, tình không ai biết chuyện gì cả. Hỏi Thiều Thị, nàng cũng nói không biết. Vợ cả càng buồn bực, vén quần chửi bậy. Sài trở về nói rõ sự thật, vợ cả thất kinh, nói ngọt ngào với Thiều Thị, nhưng trong lòng lại hận sao không cho biết sớm. Sài cho là đã hết hiểm nghi rồi, không cần phải đề phòng nữa. Gặp có dịp, Sài phải đi xa, vợ cả liền gọi Thiều Thị vào, kể tội rằng: đứa giết chủ là tội không thể tha thứ được, mày lại thả cho nó ra, vậy là lòng dạ mày thế nào hả? Thiều Thị hoảng hốt, không biết phải giải thích ra sao. Vợ cả nung dùi sắt, dí vào mặt nàng, mong hủy diệt dung mạo. Bọn vú già và tỳ nữ đều cảm thấy bất bình. Mỗi khi nàng kêu một tiếng thì mọi người đều khóc, tình nguyện chịu chết thay nàng. Vợ cả không nung sắt nữa, lại lấy kim đâm vào sườn Thiệu Thị hơn 10 mũi mới thả ra. Sài về, thấy vết thương ở mặt Thiệu Thị, giận lắm, toan đi tìm vợ cả. Thiệu Thị kéo lại nói rằng: "Thiếp biết rõ lửa hồng mà vẫn cam tâm dấn thân vào. Ngay từ lúc định lấy chàng, tôi đã đâu cho rằng nhà chàng là thiên đường. Tôi cũng cho mình là bạc phận, chịu để cho tạo hóa thỏa lòng ghen ghét vậy. Mình an tâm chịu đựng cũng có ngày hết hạn, còn nếu xúc phạm nữa, tức là cái hố đã lấp lại còn đào lên vậy." Đoạn, nàng lấy thuốc bôi vào vết thương, vài ngày thì khỏi. Nàng chợt lấy gương soi và mừng rỡ bảo Sài: "Hôm nay chàng nên mừng cho thiếp, người ta nung mặt thiếp, làm cho hết cả những nét u ám đi rồi." Nàng sớm hôm hầu hạ vợ cả, vẫn như ngày trước. Kim Thị thấy hôm trước, mọi người đều khóc thương Thiệu Thị, biết tự mình bị cô lập, hơi có ý hối hận, thường thường gọi Thiệu Thị cùng làm việc, lời lẽ cũng hiền từ hơn. Được hơn một tháng, hốt nhiên Kim Thị bị bệnh, không ăn uống gì được, Sài Hận chỉ mong cho chóng chết, không thèm hỏi thăm gì cả. Qua vài ngày, bụng trướng lên như cái trống, ngày đêm đau đớn. Thiệu Thị hầu hạ vài đêm, quên cả ăn ngủ. Kim Thị càng mang ơn. Thiệu Thị trình bày về y lý, Kim Thị thấy trước kia mình quá nhẫn tâm tàn ác, ngờ là nàng thừa dịp này báo oán nên từ chối. Kim Thị là người trông coi chuyện nhà rất nghiêm chỉnh, tỳ bọc hết thảy đều phải theo khuôn phép. Từ sau ngày bị bệnh, họ đều chỉnh mãn không chịu làm việc. Sài phải ra tay kinh kỹ rất là vất vả, mà gạo muối trong nhà không ăn cũng hết. Bởi vậy mà chạnh nghĩ đến công người nội trợ, nên đi mời thầy thuốc chữa cho vợ. Kim Thị tự kể bệnh là do khí cô, do đó thầy thuốc bắt mạch đều cho là khí uất. Thấy mấy thầy thuốc đều không công hiệu, bệnh đã nguy kịch lắm, lại sắc thuốc nữa. Thiệu Thị nói: "Những loại thuốc thế này uống hàng trăm thang cũng vô ích, mà càng nguy kịch thêm." Kim Thị không tin, nàng ngầm cắt thuốc khác thay vào, uống vào độ chừng ăn cơm xong, đi tiểu 3 lần, bệnh hết hẳn. Kim Thị càng cười nói càng gọi lại và nói: "Nữ Hoa Đà bây giờ bảo thế nào đây?" Nàng và các tỳ nữ đều cười ầm lên. Kim Thị hỏi sao, lại cười. Họ kể rõ cho nghe, Kim Thị khóc và nói: "Tôi hằng ngày nhờ cô che chở cho mà không biết, từ nay về sau, mọi việc trong nhà này tùy cô quyết định." Được ít lâu, Kim Thị khỏi bệnh, Sài làm tiệc ăn mừng, Thiệu Thị cầm hồ rượu đứng hầu bên cạnh, Kim kéo tay vào ngồi sánh vai âu yếm dị thường, Thiệu Thị kiếm cớ rời bàn tiệc, Kim Thị sai hai tỳ nữ kéo lại, bắt ép phải ngồi cùng giường. Từ đó, mọi việc bàn định với nàng và cùng ăn chung với nhau còn hơn cả chị em gái. Không bao lâu Thiệu Thị sinh một con trai. Sau khi sinh hay bị bệnh, Kim Thị đích thân săn sóc như là phụng dưỡng mẹ vậy. Về sau Kim Thị bị bệnh đau tim, lúc cơn đau thì mặt mày xám ngắt chỉ mong được chết. Thiệu Thị vội vàng đi mua mấy cây kim bạc, về đến thì Kim Thị gần tắt thở. Nàng tìm huyệt chăm xong hết đau liền, hơn 10 ngày lại tái phát, lại chăm được 6-7 ngày lại phát nữa. Tuy chăm khỏi tay là kiến hiệu không đến nỗi khổ lắm, nhưng trong lòng áy náy, chỉ lo bệnh lại tái phát. Đến đêm nằm mộng, đến một nơi như là điện miếu, các vị thần trong miếu đều cử động được. Một vị thần hỏi: "Mày là Kim Thị hả? Mày nhiều tội lỗi lắm, đúng lý phải tận số rồi, nhưng xét mày biết hối cải nên chỉ giáng tay để trừng phạt thôi. Trước kia mày giết hại tỳ nữ, đấy là báo oán kiếp trước. Còn Thiệu Thị có tội gì đâu mà mày đối với nó thâm độc như thế. Về hình phạt đánh đập đã có Sài Sinh báo thay cho rồi, có thể bù được. Mày còn thiếu nợ một miếng sắt nung vào mặt và 23 mũi kim đâm. Này nó mới chăm mày 3 lần, đã mong trừ hết căn bệnh làm sao được. Ngày mai sẽ lại tái phát bệnh nữa đó." Kim Thị tỉnh dậy sợ lắm, còn hy vọng đó là mộng mị. Nhưng sau bữa ăn quả nhiên lại bị đau bội phần. Thiệu Thị đến thăm, buông tay là khỏi liền. Nàng nghi hoặc và nói: "Kỹ thuật chăm cứu của tôi chỉ được đến thế thôi ư? Sao không thể trừ dứt được bệnh căn? Xin đốt nữa, bệnh này không cứu không xong, chỉ sợ phu nhân không chịu nổi đau." Kim Thị nhớ lại lời thần mộng nên không ngần ngại gì cả, nhưng trong lúc chăm trên rỉ cố chịu đau, lại nghĩ thần đã nói còn thiếu nợ 19 mũi kim đâm nữa, không biết rồi sẽ biến chứng thêm bệnh gì, chi bằng chịu khổ ngay cả một lúc, may ra khỏi khổ về sau. Sau khi cứu xong, lại yêu cầu nàng chăm nữa. Thiệu Thị cười và nói, đâu có thể chăm cứu bừa bãi như thế được. Kim Thị tiếp lời, bất tất phải chọn đúng huyệt, chỉ cần chích cho luôn 19 mũi. Thiệu Thị cười vang mà nói, không thể chích như vậy được. Kim Thị cố nài xin, bò dậy quỳ ở trên giường. Thiệu Thị vẫn không chịu chích như thế. Kim Thị thuật rõ lời thần mộng, nàng mới xem qua mạch rồi mới chích đủ số. Từ đó được bình phục và quả nhiên không phát bệnh nữa. Kim Thị lại càng hối, đối với người dưới rất hòa nhã. Đứa con tên là Tuấn, thanh tú và thông minh tuyệt vời. Thiệu Thị thường nói, đứa con này có tướng được dựa vào hàng uyển đấy. Năm lên tám được tiến là thần đồng, 13 tuổi đỗ tiến sĩ, được dựa vào hàng lâm. Lúc đó vợ chồng Sài cùng được 40 tuổi, Thiệu Thị mới ngoài 30, đi xe ngựa về thăm nhà, xóm làng đều cho là vinh hiển. Thiệu ông sau khi bán con gái, trong nhà đột nhiên trở nên giàu có. Sĩ Lâm vốn cho là hổ thẹn, không muốn giao du với Thiệu. Đến bây giờ mới có người lui tới.